Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, không nên chuyển di. Lời còn chưa dứt, liền gặp một đạo mây đen tựa như linh xà đồng dạng từ mây đen khổng lồ trong đám mây tách ra. Hình thành một tia chớp màu đen, xoát lập tức đi tới Vân Tiêu Dao trước mặt, khí thế cực kỳ kinh người. Càng có thậm chí, đám mây đen kia vân khí trải qua chỗ, không gian thình lình dâng lên sương mù. Điều này đại biểu vân khí chi tốc độ di chuyển, đã đi đến kinh thế hãi tục trình độ kinh khủng. Vân Tiêu Dao đầy mặt đều là không kinh không sợ, đã sớm chuẩn bị hồi lâu. Xúc thế chi đỉnh phong một kiếm, tức thời ra khỏi vỏ, huy kiếm chặn lại, oanh. Đạo kia tinh tế mây đen vân khí vô cùng tận cuồng mãnh chi thế đánh tới Vân Tiêu Dao trường kiếm. Trong tay trên thân kiếm, vậy mà phát ra tựa như sơn băng địa liệt đồng dạng tiếng vang cực lớn. Vân Tiêu Dao chỉ cảm thấy mình bị một cỗ không thể chống lại chi cự lực ngang nhiên thôi động. Hai chân tức thời ly khai mặt đất, cả người liền như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Oanh lập tức đâm vào sau lưng xa mười mấy trượng trên thành cung. Kêu đau một tiếng sau khi, trong miệng càng có tràn ra máu đến. Cúi đầu lại nhìn trường kiếm trong tay. Tùy thân nhiều năm yêu kiếm thân kiếm lúc này đã trải rộng như là mạc nhện đồng dạng tinh tế vết. Dạn, vị trí giữa, càng là lõm vào, thân kiếm cơ hồ bị đánh xuyên qua. Một kích hai đoạn. Vân Tiêu Dao thấy thế không khỏi hít vào một hơi, bất quá chỉ là to như vậy trong đám mây một sợi nhỏ bộ phận, lại có uy lực lớn như vậy. Cái kia nếu như mây đen coi là thật áp xuống tới, chẳng phải là có thể đem trọn tòa Ngọc Đường Hoàng Thành đè nát. Đám người quan chi cũng tận đều là hãi nhiên thất sắc. Vân Tiêu Dao giờ này ngày này tu vi cảnh giới cấp độ Thiên cảnh bát phẩm đẳng cấp, có thể nói là vững vàng trong Ngọc Đường quốc đệ nhất cao thủ. Thậm chí xem khắp cả thế gian Chư quốc, cũng chưa chắc có thể có mấy người dám nói có thể tới sánh vai. Dù sao đến cấp độ này người tu hành, đã sớm rời xa triều đình hỗn loạn không phải là truy cầu cái nhân tinh tiến, chỉ lo thân mình đi. Thế nhưng là cường giả như vậy, lại như cũ ngăn không được đối phương như vậy nho nhỏ một đạo mây đen tập kích. Ở trong đó chênh lệch to lớn, có thể nghĩ, còn có chính là ẩn thân ở trong mây đen người kia, tu vi lại nên cao đến cấp độ gì đâu. Chẳng qua là khi trước nguy thế hiển thị rõ, người tới thực lực cho dù như thế nào cao thâm, tại đám người mà nói, nhiều nhất bất quá một chữ, chết. Cố nhiên không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng chưa phát giác như thế nào sợ hãi. Bất ngờ mây đen kia một kích thành công sau khi, chợt liền cấp tốc dâng lên, hướng về bên ngoài nơi nào đó nhẹ nhàng di chuyển đi qua. Lại không hơi lưu, trong mây đen, một cái âm trầm thanh âm, thế mà một kích giết người không chết. Thôi, liền làm thêm chút trừng trị đi, ngày sau tái phạm. Chính là định chém không buông tha. Mây đen lan tràn ra, đám người cùng nhau chú mục nhìn lại, kinh gặp mây đen kia đám mây kia chỗ hiện ra một đạo có thể thấy rõ ràng kéo dài xúc giác, tựa hồ là phát hiện cái gì đồng dạng, hướng về một cái phương hướng mau chóng bay đi, một mực đến cả đoàn mây đen toàn bộ rời đi hoàng cung trên không. Hoàng đế bệ hạ bọn người mới rốt cục buông lỏng thở ra một hơi. Toàn thân nhẹ nhõm đồng thời, nhưng lại cảm giác không hiểu thấu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế khí thế hùng vĩ tới, nhưng lại trong nháy mắt đi. Đối với mọi người tại đây, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Hoàng đế bệ hạ đồng dạng một mặt mộng, vốn cho là mây đen này chính là có mưu đồ khác, chuyên tìm đến mình, nhưng là, thế mà không phải tìm ta, ngươi đến làm gì rồi? Chấm nơi này là hoàng cung, ngươi lại còn nói ngươi tìm nhầm địa phương. Dạng này tuyệt thế hung nhân, có như thế kinh thiên động địa có thể vì, làm sao còn khả năng tìm nhầm địa phương, tìm nhầm mục tiêu, chuyện này, thật là không thể giải thích, Tiêu Dao, thế nào, cũng là cho tới bây giờ, hoàng đế bệ hạ mới tới kịp quay đầu hỏi, không có việc gì, không có việc gì, không có gì lớn ảnh hưởng. Vân Tiêu Dao dùng sức chống người lên, trong mắt thần sắc vẫn như cũ là tràn đầy chấn kinh. Ẩn thân ở trong mây đen kia, căn bản chính là một cái tu giả. Hắn thúc đẩy mây đen uy năng, mặc dù cao thâm mạt chắc, lại vẫn thuộc huyền khí nhất lưu. Huyền khí, đám người nghe nói này phản nói càng là giật mình chớ giật. Như vậy tựa như thần tích, dường như diệt thế hạo kiếp đồng dạng thiên tướng, đều là huyền khí tu vi tạo thành. Há lại chỉ có từng đó kinh hãi, trực tiếp chính là khó có thể tưởng tượng không thể tưởng tượng. Phàm là tưởng tượng đều muốn kinh tâm động phách, nhìn mà phát khiếp, như vậy người này đẳng cấp, lại hẳn là cấp độ gì? Vẫn là câu nói kia, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Vân Tiêu Dao thở dài, quả nhiên là hoàn vũ vô tận, thiên địa vô biên. Trên đời này lại còn có cường đại như thế người tu hành. Tu vi của người này tin tưởng so sánh với tại trong truyền thuyết Lăng Tiêu Túy. Độc Cô Sầu cũng sẽ không kém mấy phần. Tháng qua ta rất nhiều. Ngay vào lúc này, một mực chú ý đến mây đen động tĩnh lãnh đao ngâm đột nhiên nhíu mày. Nói, mây đen này di động phương hướng. Làm sao giống như là hướng cửu tôn phủ bên kia đi. Đám người nghe vậy lại là giật mình, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chú mục mây đen chi động tĩnh xu thế, quả nhiên nhìn thấy mây đen khổng lồ kia rời đi hoàng thành đằng sau. Tựa như là một cái thủ vị đều đủ to lớn thần lằn đồng dạng, kéo lấy một đầu thô to cái đuôi, hướng về cửu tôn phủ bên kia mau chóng bay đi, tốc độ di chuyển dị thường cấp tốc, hắn đi cửu tôn phủ. Làm cái gì? Hoàng đế bệ hạ cau mày, kinh ngạc tự lẩm bẩm. Lãnh đao ngâm mỉm cười nói, gia hỏa này tu vi hoặc là cao cường đến kinh thế hãi tục trình độ. Nhưng truy cứu căn bản, vô luận như thế nào hay là thuộc về nhân gian phạm trù lực lượng. Cửu tôn phủ chỗ nội uẩn uy năng lại là thiên địa chi uy. Tự nhiên chi năng. Hắn không vọng động tiến công cửu tôn phủ thì cũng thôi đi. Nếu là tiến công cửu tôn phủ, sẽ chỉ mình làm mình chịu, tới đi không được mà thôi. Đám người tưởng tượng, nhao nhao cảm giác quả nhiên là đạo lý này. Nhiều năm như vậy đến nay, phàm là có dám vào phạm cửu tôn phủ, không có ngoại lệ, đều vẫn lạc trong đó. Cũng bởi vì ở đây, mọi người đối với cửu tôn phủ lòng tin, có thể xưng không gì phá nổi, càng chắc chắn, thế gian này không còn bất kỳ vật gì, có thể phá hư được cửu tôn phủ, là dùng cái này tế, cho dù biết rõ người thần bí kia thực lực cao thâm mạt chắc vượt qua đám người đối với huyền tu giả. Uy năng cấp độ nhận biết, tiến về cửu tôn phủ càng là không có hảo ý. Nhưng vẫn cũ cũng không quá lớn lo lắng, nếu là con hàng kia trực tiếp trong đó bị cửu tôn phủ lôi. Điện đánh chết, mới là đối với trước mắt kết quả tốt nhất. Giống như cái kia đại nguyên truyền kỳ Lương Vân Kỳ đồng dạng. Lãnh đao ngâm trong lời nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Đám người cùng nhau lặng lẽ, tất cả đều biểu thị ra đối với cái này phán đoán lạc quan. Chỉ có Vân Tiêu Dao cảm thấy âm thầm phát lạnh, chính như hắn nói, hoàn vũ vô tận, thiên địa vô biên, thế gian tu giả uy năng quả nhiên là khó mà tính ra. Vậy cái gì đại nguyên truyền thuyết Lương Vân Kỳ hiện tại xem ra lại coi là cái gì? Bất quá một còn chưa thực sự tiếp xúc đến thiên cảnh cấp độ sơn cảnh tu giả mà thôi. Liền lấy vừa rồi giao thủ một cái chớp mắt khí cơ cảm ứng. Vân Tiêu Dao dám chắc chắn, tu giả thần bí ẩn thân ở trong mây đen kia, diệt sát Lương Vân Kỳ, đoán chừng cũng chính là phất phất tay, thổi khẩu khí sự tình. cửu tôn phủ là có hay không có thể ứng phó người này. Bình yên vượt qua trận này, chưa hứa lạc quan. Trong mây đen, người áo đen khống chế mây đen, lại lần nữa thôi động lên càn khôn khí vận kỳ. Theo cờ này chỉ dẫn hướng về cửu tôn phủ bên kia mau chóng bay đi. Căn cứ khí vận kỳ hiện ra phản ứng, trước mắt hết thảy biến cố căn nguyên, ngay tại trong cửu tôn phủ này. Hiện tại, hắn nhưng là lòng tràn đầy đều là tìm được mục tiêu hân hoan khoái hoạt. Nhảy cẫng không gì sánh được. Nguyên nhân chính là ở đây, đều là không tự giác đem tự thân tu vi toàn bộ tụ tập đứng lên. Cũng chỉ đợi đến tìm tới người kia, nhất kích tất sát, chỉ cần là bị khí vận kỳ khóa chặt. Như vậy, đối phương liền nhất định chạy không thoát sát chiêu của mình. Cái kia Vân Tiêu Giao còn danh xưng Ngọc Đường công nhận đệ nhất cao thủ đâu. Còn không phải không chịu nổi một kích. Những người còn lại càng là tầm thường. Phất tay có thể diệt. Hừ, cả môn phái thúc thủ vô sách sự tình. Đến ta nơi này, bất quá vừa ra tay tiện tay đến bắt giữ. Sau trận này chính là hiển lộ rõ ràng ta thủ đoạn. Dương ta uy danh. Trong lòng của hắn đắc ý sau khi không khỏi lại nghĩ tới trong môn phái hai chi đối lập tình huống, càng là trong lòng vui mừng. Chỉ cần lần này xuất thủ thuận lợi đạt thành hiệu quả, chính mình cái này một chi nhân thể chắc chắn sẽ trực tiếp chiếm thượng phong. Đó là ngay cả nói đều không cần nói duy nhất kết quả. Về phần tìm người hỗ trợ vân vân, hắc hắc, lấy chính mình độc bộ thiên hạ thần công tu vi, chỗ nào còn cần người hỗ trợ? Đó mới là chuyện cười lớn. Chỉ bất quá, trong lòng cũng có thật nhiều nghi hoặc. Nếu căn nguyên ở chỗ này, nhưng vì cái gì lúc trước lại là khí vận dẫn đạo lại đi hoàng cung? Đây là duyên cớ nào? Cái này chẳng lẽ không phải là uổng công một chuyến a? Chẳng lẽ nói, càn khôn khí vận kỳ cũng có sai sử sai lầm thời điểm, nhưng cái này không nên a. Nhưng bây giờ mục tiêu hiện lâm, cũng không đoái hoài tới điểm ấy nghi ngờ. Mây đen tật tốc bão táp, bất quá trong nháy mắt, toàn bộ mây đen đã đi tới cửu tôn phủ trên không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.